Nhật ký chăm sóc vai ác ốm yếu. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hệt như một đứa bé ngây thơ và cố chấp. Anh chỉ là đang giúp cô mà thôi. Kiều Lam bỗng cảm thấy hơi chua xót trong lòng. Thật ra cô không hề làm gì cả. Chỉ là cho Đàm Mặc một cây kẹo và chào hỏi với anh mà thôi. Thế nhưng những gì Đàm Mặc làm để đáp lại cô thì nhiều hơn như thế. Bởi vì trong cuộc sống chưa từng có ánh sáng, vậy nên chỉ cần có người đối xử hơi tốt với anh một chút, anh đã vô cùng quý trọng rồi. Nhưng lúc ở trường anh lại không hề để ý đến cô. Hơn nữa còn dặn cô đừng nói chuyện với anh. Tại sao? Lúc ở nhà hàng chương 11, Tây, cô đứng ngay trước mặt Đàm Mặc giúp anh cắt bít tết. Nhưng trong trường, cô chỉ là đang trực nhật ở bên cạnh anh thôi. Đàm Mặc lại như thể gặp phải đại địch. Lúc đầu Kiều Lam định tìm cơ hội để nói chuyện với Đàm Mặc một chút. Dù sao ngày nào cũng đến nhà hàng dùng cơm. Chi phí không nhỏ. Hơn nữa, tình trạng cơ thể của Đàm Mặc cũng không thích hợp để ăn những thứ như vậy mỗi ngày. Nhưng lúc ở nhà hàng Kiều Lam lại vô cùng bận rộn. Cố định nói chuyện với anh ở trường. Đàm Mặc lại bảo cô cách xa anh một chút. Đàm Mặc quá yếu đuối. Bất kể là về tâm lý hay thân thể, nếu đó đã là chuyện mà anh vô cùng kháng cự, Kiều Lam cũng không dám quá kiên quyết. Quay đầu lại nhìn Đàm Mặc vẫn im lặng ngồi ở hàng cuối cùng như mọi khi. Kiều Lam bất lực nằm sấp xuống bàn. Nắm được một lúc thì cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Tối đó vì thân thể không thoải mái nên Kiều Lam xin nghỉ với bà chủ. Không đi làm thêm mà về thẳng nhà. Về nhà rồi, cô ôm túi chườm nóng ngủ thiếp đi. Sau một lúc thì cảm thấy dễ chịu hơn. Khi đó cô mới mơ màng nhớ ra. Hình như cô không nói cho Đàm Mặc biết là hôm nay cô không đi làm. Nhưng cô lại không có phương thức liên lạc của Đàm Mặc. Chỉ có thể hy vọng rằng hôm nay Đàm Mặc đừng đến nhà hàng Tây. Nhưng Đàm Mặc vẫn đi. Anh đến nhà hàng như bình thường. Nhưng lại không nhìn thấy Kiều Lam ở đâu cả. Gần đây ngày nào Đàm Mặc cũng đến nhà hàng này. Tất cả nhân viên đều biết anh. Hơn nữa mỗi lần đến anh chỉ cần Kiều Lam phục vụ. Gọi rất nhiều món. Một đám nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều vô cùng ghen tị với Kiều Lam. Nhất là Mạnh Tuyết. Thế nhưng hôm nay Kiều Lam không đi làm. Mạnh Tuyết lập tức nảy ra một ý. Mặc dù hôm đó cô ta đã đụng phải thiếu niên này, chọc anh không vui. Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, không chừng anh đã quên mất chuyện hôm đó rồi. Hơn nữa Mạnh Tuyết không thể nào hiểu nổi. Kiều Lam trông chẳng xinh đẹp gì cho cam. Làm sao có thể dự được cậu thiếu niên này đến đây mà không biết mệt như thế chứ? Một cô gái đứng gần đó nhỏ giọng nói. Cậu ta lại đến tìm Kiều Lam à, chắc chắn là vậy rồi. Có người nói, ăn cơm chỉ là phụ thôi. Mỗi ngày ngắm Kiều Lam mới là chuyện chính. Vậy có nên nói cho cậu ta biết là hôm nay Kiều Lam không đi làm không? Ác không phục vụ cậu ta được à? Mạnh Tuyết khó chịu. Cô ta không tin rằng mình nở nụ cười đi qua mà thiếu niên kia còn có thể không nể mặt cô ta như vậy. Thấy Mạnh Tuyết tự tin như thế, cô gái gần đó muốn giữ cô ta lại, nhưng lại bị một người khác ngăn cản. Người đó liếc mắt nhìn bóng lưng Mạnh Tuyết. Cô ta vẫn còn nhớ rõ. Hôm đó cô ta chỉ muốn giúp thiếu niên này đẩy xe lăn thôi. Thế nhưng thái độ của cậu lại khiến cô ta suýt chút nữa là không biết giấu mặt vào đâu. Mạnh Tuyết nở một nụ cười xinh đẹp bước tới. Nhưng khi cô ta chỉ còn cách cậu thiếu niên kia có 2 mét. Đàm Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt phủ đầy sự băng giá. Hệt như những cây đinh ghim thẳng vào Mạnh Tuyết. Khiến cô ta cứng đờ người. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên mới mười mấy tuổi. Nhưng đối diện với một ánh mắt như thế, Mạnh Tuyết lại bị dọa sợ không dám nhúc nhích. Cô ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hôm nay Kiều Lam xin nghỉ. Tội phụ trách gọi món cho ngài. Không cần, Đàm Mặc đẩy xe lăn muốn đi. Mạnh Tuyết vội vàng tiến lên. Chỉ là dùng bữa thôi mà. Tôi có thể. Cút ngay. Thân thể của thiếu niên đột nhiên căng cứng. Lạnh lùng quát. Bác Trần vừa đỗ xe xong. Vào đến nơi liền nghe được tiếng quát. Sau khi hỏi rõ nguyên do. Ông không hài lòng nhìn Mạnh Tiết một chút. Rồi sau đó đẩy Đàm Mặc đi ra khỏi nhà hàng. Sắc mặt của Mạnh Tiết chuyển dần từ trắng sang đỏ. Như thiêu như đốt. Mấy nhân viên phục vụ đứng xem trò vui phía sau suýt chút nữa là không kiếm được tiếng cười nhạo. Đã bảo là người ta đến tìm Kiều Lam rồi. Thế mà cứ vội vàng lên chọc chửi cơ. Tôi ghen tị quá đi mất. Nếu có người nào theo đuổi tôi như thế. Chắc chắn tôi không trụ nổi 3 ngày. Sắc mặt của Mạnh Tiết cực kỳ khó coi. Quay đầu lại. Có cái gì tốt đâu mà phải ghen tị. Chỉ là một tên tàn tật. Không chừng còn mắc bệnh thần kinh. Có cho tôi cũng chẳng thèm. Dứt lời xoay người rời đi. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Dù mấy tiếng bệnh thần kinh kia có chút khó nghe. Nhưng thiếu niên này quả thật hơi không bình thường. Nhưng tự Mạnh Tiết tiếp cận người ta. Giờ lại trở mặt quay lại nói xấu như thế. Rất nhiều người khinh thường hành động này của cô ta. Mọi người nói chuyện phiếm với nhau một lát rồi mới tản ra ai làm việc nấy. Đi ra khỏi nhà hàng. Đàm Mặc vẫn cứ lặng im không nói chuyện. Bác Trần trái lo phải nghĩ. Hay là tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi thử nhé. Đừng, bác Trần không biết phải làm sao. Có lẽ là trong nhà có chút chuyện gì đó. Qua tuần đến trường câu hỏi thử xem sao hôm nay cô ấy không đi làm. Hôm nay là thứ 6. Đợi qua cuối tuần, đến thứ 2 lên trường hỏi Kiều Lam tại sao không đi làm là được rồi. Thế nhưng bác Trần không biết rằng, ở trường Đàm Mặc không hề nói với Kiều Lam lấy một chữ. Anh mím môi, rũ mắt, tuần trước, Đàm Mặc thỉnh thoảng nghe được mấy người trong lớp nói chuyện về Kiều Lam. Tình cờ nhắc đến tên anh, họ nói rằng, lúc trước vì Kiều Lam bênh vực anh nên mới bị nữ sinh trong lớp xa lánh. Mà sau đó lại vì cô chủ động chào hỏi với anh mà càng bị nhiều bạn học chê cười. Kiều Lam có bị gì không vậy? Ngày nào cũng chào Đàm Mặc. Anh có bệnh, ai nói chuyện với anh? Có quan hệ với anh cũng sẽ bị người khác nói như thế. Anh không bình thường. Kiều Lam nói chuyện với anh nên cũng không bình thường. Vậy nên ở trường, khi có người quen biết Kiều Lam ở đó, Đàm Mặc sẽ không nói chuyện với Kiều Lam. Huống chi anh cảm thấy hiện tại đã rất tốt rồi. Hai người có thể nói chuyện với nhau ở nhà hàng. Thỉnh thoảng tiết thể dục Kiều Lam cũng sẽ về lớp đọc sách. Thế nhưng điều mà Đàm Mặc không ngờ được đó chính là khoảng cách giữa anh và Kiều Lam bỗng nhiên được rút ngắn lại chỉ còn cách nhau một cái bàn. Một chiếc ghế. Cuối tuần trôi qua, thứ hai đã đến. Vừa vào lớp đám học sinh đã háo hức kéo bàn kéo ghế bắt đầu đổi chỗ ngồi. Kiều Lam chuyển xuống ngồi ở tổ đầu tiên. Bàn thứ hai từ dưới đếm lên. Đàm Mặc bước vào lớp như ngày thường. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Kiều Lam ngồi ngay phía trước anh. Cách chương.